Hành trình huyền thoại Part 3, chương 16 chữa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột ngộ khoảng không nơi những con ma thú nằm xuống, không biết từ đâu năm luồng sức mạnh màu đen lúc nãy xuất hiện trở lại, bay vòng vòng tỏa ra thứ ánh sáng. Tạ Ác Giòn nheo mắt nhìn cái thứ đang xuất hiện kia, nó làm Dôn thấy khá tò mò. Chúng đột ngột co cụm lại, lập tức hóa lại thành 5 viên ngọc như lúc đầu, nhưng Dôn cảm thấy năng lượng ẩn chứa bên trong những viên ngọc đó đã gia tăng rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Dồn nghĩ cần phải đem chúng về nghiên cứu, biết đâu được lại tìm hiểu được điều gì đó thì sao. 5 viên ngọc kia lơ lửng trong không trung tầm 5 giây rồi bay thẳng lên trời. Dồn không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đuổi theo. Nhưng đột nhiên từ phía sau Dồn một tiếng hét vang lên. Á bịch, Dồn quay đầu lại thấy Yasi đã bất tỉnh ngã lăn trên mặt đất trong vũng máu của chính mình. Dồn hiểu ra chuyện gì xảy ra, đưa ánh mắt về phía mấy viên ngọc đang bay khuất xa sau mấy tầng mây rồi ngay lập tức lao lại chỗ Yasi. Dồn nghĩ cứu người quan trọng hơn, còn chuyện về mấy viên ngọc kia để sau vậy. Dồn nhìn kỹ trên người Yasi thấy vô số vết thương lớn có nhỏ có đang không ngừng chảy máu ròng ròng, mặt cậu ta tái nhợt trông thấy do mất máu. Dồn giờ mới chợt nhớ ra là Yasi sau trận chiến vừa rồi đã bị trọng thương. Yasi cố gắng mở mắt môi mấp mé. Con, xin lỗi, Dồn nhìn hắn trả lời. Đừng nói gì cả, vết thương của cậu hiện tại khá nặng đấy, ta sẽ giúp cậu trị thương. Dồn nói rồi ngồi xuống đối diện với Yasi giúp hắn ngồi dậy. Câu nói làm Yasi bất ngờ. Người, biết y thuật sao? Dồn trả lời. Không nhiều, nhưng trong lúc này thì không kịp dùng y thuật để chữa cho cậu được, ta sẽ sử dụng phép thuật của ta truyền vào người cậu để chữa lành vết thương. Yasi cố gắng ngăn Dồn lại. Dùng phép thuật ư, như vậy người sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Cậu không cần phải lo chuyện đó, cậu là con trai của Riven và Yasuo, hai người bạn của ta, làm sao mà ta không cứu cậu cho được. Dồn cương quyết, nếu không chữa trị ngay Yasi có thể sẽ chết mất. Bây giờ cậu hãy nghe theo lời ta nói, hãy thả lỏng người ra, giữ nhịp thở đều, các dòng sức mạnh phép thuật trong cơ thể phải bình hòa, không được loạn, nếu không sẽ khiến chúng phản kháng lại, đến lúc đó ta muốn cứu cũng không được. Dồn dặn dò Yasi, nghe theo lời Dồn nói. Yasi bắt đầu nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, giữ nhịp thở điều hòa, ngăn không cho sức mạnh bên trong cơ thể loạn. Thấy mọi thứ đâu đã vào đấy, Dồn bắt đầu công việc của mình để cứu lấy thằng con rể tương lai của mình, ha ha. Tất nhiên lần này cũng giống như lần trước hắn cứu Sona, đơn giản là đưa sức mạnh phép thuật của mình vào người Yasi để cứu chữa những thương thế trên người cậu ta. Nhưng tùy thuộc vào mức độ thương tích mà đưa lượng sức mạnh phù hợp, xem ra lần này Dồn phải tốn sức một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dồn đưa hai tay lên trước mặt, hai lòn bàn tay úp vào nhau, dao động năng lượng trong không khí bắt đầu xuất hiện, các nguyên tố phép thuật trong không khí dần tích tụ trong lòng bàn tay Dồn, 8 loại nguyên tố như những tinh linh liên tục xoay chuyển, chẳng mấy chốc một của cầu phép thuật to gần bằng của bưởi xuất hiện, sắc mặt Dồn hơi nhăn đi do sử dụng năng lượng khá nhiều, từ từ đưa của cầu nhập vào người Yasi, năng lượng tỏa ra mãnh liệt phát ra thứ ánh sáng thần thánh lấy Yasi làm trung tâm, các dòng năng lượng liên tục vận chuyển chữa thương tích trên người cậu ta nhanh một cách chóng mặt. Chừng 5 phút sau ánh sáng vụt tắt, Dồn thu lại sức mạnh phép thuật của mình, ngồi dựa lưng vào gốc cây bên cạnh Yasi, Dồn lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên mặt. Yasi mở mắt ra, khuôn mặt gần như không thể tin nổi, cậu ta cứ xoay đi xoay lại kiểm tra các vết thương trước đó ở trên người mình nhưng chả còn vết thương nào cả, một dấu vết cũng không. Dồn thấy Yasi đang hành động kỳ quặc liền hỏi, làm gì thế, bộ mất đồ à? Yasi nghe Dồn hỏi trả lời. Dạ không, tại con bất ngờ cúa, không ngờ sức mạnh của người lạ lợi hại như vậy, có thể chữa lành thương tích nghiêm trọng như thế mà không để lại một dấu tích, thật của đúng là lời đồn không sai. Yasi bỗng ngừng lại, đầu cúi xuống đất im lặng. Thấy vậy Dồn hỏi. Sao thế, có chuyện gì à? Yasi xấu hổ nói. Xin lỗi người, ban nãy đã mạo phạm người. Dồn cười đáp, không sao đâu, tại ta giấu thân phận mà. Con cũng khá lắm đấy, chiến đấu với đám ma thú kia như thế mà không chết, rất có bản lĩnh. Yasi được Dồn khen thì cười nói, con còn thua xa người năm xưa, những chiến công của người mẹ con đều kể hết cho con nghe. Dồn hỏi, cha mẹ con vẫn khỏe chứ? Yasi đáp, cha mẹ con vẫn khỏe, chắc họ sẽ vui lắm nếu như gặp được người. Dồn gật đầu, ta sẽ cùng con về gặp họ, những vết thương của con sao rồi, đã hồi phục hoàn toàn chưa? Yasi đáp, con đã hoàn toàn bình phục rồi, lúc này con thấy mình mạnh hơn bao giờ hết. Dồn gật đầu, tay vuốt ve Razor đang ngủ trong lòng. Vậy thì tốt rồi, nhưng có lẽ hôm nay chúng ta phải ở lại đây một đêm, ta chưa thể đi được ngay. Yasi gật đầu nói, vậy để con đi kiếm ít củi và thức ăn, người cứ nghỉ ngơi đi. Yasi bước đi để Dồn ở lại, Dồn quyết định ngủ một giấc nhằm lấy lại sức lực đã tiêu hao. Hết cách chương.